cô bé hoặc Khang Ngân Dạ đã lấy được mảnh khế ước nhưng không tiết lộ ra ngoài, cũng có thể là cô bé biết mảnh khế ước đang ở bên người Ngân Dạ nhưng lại không muốn để người khác biết chuyện này, giáp tâm lặng lẽ cướp lấy mảnh khế ước. Đúng vậy, hơn nữa Khang Ngân Dạ chắc chắn cũng có đề phòng với anh. Phiền toái nhất chính là lần huyết tự chỉ tỷ tiếp theo, nếu số thứ tự của mảnh vỡ khế ước được thông báo thì lập tức ai cũng biết đã có người đoạt được mảnh khế ước rồi. Những chuyện anh nói dối không lấy được mảnh vỡ khế ước không cần làm gì cũng tự lòi đuôi. Dù sao địa ngục khế ước cũng cần phải tập hợp hết 7 mảnh mới có hiệu lực, nhà trọ không có khả năng bỏ qua mảnh vỡ khế ước chủ hộ nào đoạt được. Nếu huyết tự bỏ qua và tiếp tục thông báo khế ước tiếp theo, như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Với y quy của Kha Ngân Dạ, y dễ dàng nhìn thấy được điểm này, sau đó y sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy mảnh khế ước ở trên người của anh. Vậy anh bất quá không sao, y không có khả năng đến nhà anh để tìm kiếm mảnh khế ước đâu. Y cũng không phải là siêu trộm hay đạo soái, nhà anh chính là một biệt thự cao cấp, thiết bị phòng trộm trong khu dân cư cũng vô cùng hiện đại. Hơn nữa ngăn kéo bí mật kia là anh tự thiết kế, ngay cả cha mẹ anh cũng không biết. Chìa khóa cũng có một cái, Ngân Dạ muốn lấy được mảnh khế ước thì không phải khó, mà muốn khó vạn khó. Vì đề phòng rủi ro, anh còn để mẫu thân nhìn hình hai huynh đệ họ, nói với bà nếu như một trong hai người này đến bái phỏng, bất luận thế nào cũng không để cho bọn họ vào nhà. Mặc dù như thế, Lý Ẩn vẫn không yên lòng. Dù sao thì đối thủ lần này là Khang Ngân Dạ và Khang Ngân Vũ. Hơn nữa, Khang Ngân Vũ đã thi hành 5 lần huyết tự, là người tiếp theo chạm đến cái ngưỡng này. Tiếp sau mình là một người bắt kịp kỷ lục của Hạ Uyên. Khang Ngân Dạ cũng chỉ cần thêm một lần nữa là vượt qua huyết tự chỉ thị lần thứ 5. Lúc này, hai người đã thấm mệt, ngồi xuống một băng ghế công cộng bên lề đường. Lúc này, khí trời vẫn còn hơi lạnh. Bất quá, không khí đón Tết trên đường phố đã rất náo nhiệt. Người bán hàng đều trưng bảng chúc mừng năm mới, treo trên mấy cây đối Tết. Năm 2011, một năm mới lại đến. Buổi tối đêm giao thừa, Tử Dạ ngập ngừng một chút nói, em có thể cùng anh về nhà thăm gia đình anh không? Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh bỗng chốc trở lên tĩnh lặng, giống như không tồn tại một tiếng động nào khác. Em muốn đến thăm cha mẹ anh. Lý Ẩn sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ nói, em muốn anh cùng về thăm cha mẹ thật sao? Ừ. Tử Dạ khẽ gật đầu, trên hai má thoáng ửng hồng. Tuyệt, lúc đó chúng ta sẽ cùng đi. Thời gian trôi đi rất nhanh, đã đến buổi tối. Khu mua sắm này có một quảng trường bán thức ăn rất ngon. Lý Ẩn và Tử Dạ lựa chọn một quán đi vào. Món ăn bên trong phần lớn đều rất đắt, chủ yếu là món Tây. Thời điểm Lý Ẩn cầm lấy thực đơn, hắn lại chẳng suy tính gì cả. Lần đầu tiên mời Tử Dạ ăn cơm, dĩ nhiên không thể quá keo kiệt. Thứ cô ấy thích, đắt bao nhiêu hắn cũng sẽ mua. Cũng may nhuận bút tháng này đã chuyển vào tài khoản, thẻ thanh toán cũng đem theo. Mặc dù mình không phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng gần đây lượng view của tác phẩm có xu hướng tăng lên. Chưa kể trong tài khoản cũng còn một khoản không nhỏ. Em ăn gì, Tử Dạ? Doanh Tử Dạ cầm lấy thực đơn lật qua lật lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ẩn nói, nhà hàng này đồ ăn quá mắc, anh không sót hả? Không thành vấn đề, anh có tiền, em cứ việc gọi đi. Mì Ý và sốt nghêu thế nào? Ờ, món cơm Ý đút lào này nhìn cũng không tệ, còn bánh pizza. Sau khi chọn xong, Tử Dạ phát hiện Lý Ẩn gọi cho hắn cũng không nhiều. Anh ăn ít nhỉ? Ừ, Lý Ẩn gật đầu một cái nói, thật ra thì anh không thích món ăn Tây, chủ yếu là vì lúc trước phụ thân từng đi du học, rất mê món Tây. Kết quả là từ nhỏ đến lớn, gần như hôm nào anh cũng phải ăn món ăn Tây, càng về sau càng ngán. Nhắc tới phụ thân, thần sắc Lý Ẩn chợt ảm đạm, không khí nhất thời trở nên ngượng ngạo. Tử Dạ, Lý Ẩn trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng, chúng ta nhất định phải sống sót, sau đó anh sẽ cưới em, chăm sóc em cả đời, vĩnh viễn không rời xa những thống khổ và tai họa nơi này. Cho nên chúng ta tuyệt đối không được chết, em hiểu không? Tử Dạ nghe Lý Ẩn nói như vậy, lập tức hiểu được ý tứ bên trong. Chúng ta phải đoạt lấy toàn bộ các mảnh vỡ khế ước, cho dù phải cùng những chủ hộ khác, thậm chí cùng Khang Ngân Dạ, Khang Ngân Vũ trở thành địch nhân cũng không hối tiếc. Dù sao, con người ai cũng rất ích kỷ, nếu liên quan đến chuyện có thể rời khỏi nhà trọ này hay không thì gần như tất cả mọi người đều sẽ biến thành địch nhân. Cùng thời gian, Biện Tinh Long đang ngồi trên một cây cầu

chỉ còn cách làm như vậy thôi. Bất luận thế nào, tạm thời vẫn không thể bại lộ chuyện mình sở hữu mảnh vỡ khế ước. Có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian là tốt rồi. Nhưng mà vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn chờ đợi Lý Ẩn. Nếu như Ngân Dạ hoặc Hạ Tiểu Mỹ chết thì làm thế nào? Tương lai đi chấp hành huyết tự, nếu như trong bọn họ có người chết, Ngân Dạ tính tình cẩn thận, nói không chừng địa điểm cất giấu mảnh khế ước y cũng không có nói cho Ngân Vũ biết. Hạ Tiểu Mỹ đương nhiên càng không có lý do để nói cho những chủ hộ khác biết. Trường hợp không may trong bọn họ có người chết, thế thì mảnh vỡ địa ngục khế ước vĩnh viễn sẽ không có ai biết nó ở nơi nào. Hết chương 4 quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 8 chương 5, thăm dò. Nhà trọ phòng 301, căn hộ của Hạ Tiểu Mỹ. Lúc này cô đứng đối diện với giá vẽ, tay cầm bảng màu, thực hiện lên màu cho bức tranh mới vừa vẽ. Thiệt là, cô vẽ được mấy cọng thì đặt bút xuống thở dài nói, thiệt là không biết vẽ cái gì vậy a. Tình cảnh kinh khủng trên tuyến xe buýt nửa đêm đó đến nỗi bây giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Lúc đó từng người bên cạnh lần lượt biến mất, cuối cùng chìm vào bóng đêm. Chỉ chút xíu nữa, thiếu chút xíu nữa thì bị lệ quỷ kia, nếu không phải Ngân Dạ kịp thời phát hiện cây dù kia là chân thân của lệ quỷ, hơn nữa rốt cục tìm được sinh lộ, thì e rằng mình sớm đã không còn trên đời này rồi. Hạ Tiểu Mỹ đặt cọ vẽ xuống. Ngân Dạ có thể coi là ân nhân cứu mạng của cô, từ vực sâu địa ngục kéo cô trở về với cuộc sống này. Từ lúc đó, mỗi khi Hạ Tiểu Mỹ tỉnh mộng lúc nửa đêm thì lại nhớ tới thân ảnh của Ngân Dạ. Cho đến bây giờ, cô phát hiện mỗi lần mình cầm cọ vẽ, bất giác không tự chủ được mà vẽ ra bộ dáng của Ngân Dạ. Mình suy nghĩ gì thế này? Cô xé tờ giấy trên giá vẽ xuống, vò lại thành một viên tròn, ném vào giọt rác. Mình yêu Ngân Dạ sao? Hạ Tiểu Mỹ quả thật phát hiện mình cơ hồ thời thời khắc khắc đều tưởng nhớ đến Ngân Dạ. Cho nên thỉnh thoảng sẽ lấy một lý do nào đó để đến tầng 14 tìm y. Đến lúc không tìm được lý do thì sẽ vô cùng buồn bực. Giờ phút này cô đã không còn hoài nghi tâm ý của bản thân mình nữa. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới Ngân Dạ, tim cô lập tức đập loạn nhịp. Chỉ cần nhìn thấy y, tim cô lại cảm thấy ngọt ngào, không thể diễn tả bằng lời. Căn bản không có biện pháp quên y. Hạ Tiểu Mỹ cũng vì vậy mà che giấu sự thật Ngân Dạ đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng cô cũng nghe nói Ngân Dạ là vì em nuôi Ngân Vũ mà chạy vào nhà trọ này. Bởi vì yêu sâu đậm của em nuôi này mới liều mạng đoạt lấy mảnh vỡ khế ước địa ngục như thế sao? Có thể yêu một người đến mức này, Hạ Tiểu Mỹ cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nếu như vậy, vẫn có khả năng để Ngân Dạ tiếp nhận mình sao? Bất quá, chuyện duy nhất đáng mừng chính là tình cảm của Ngân Dạ tựa hồ chỉ là yêu đơn phương, mình vẫn còn có cơ hội. Sau này vẫn còn 9 lần huyết tự, tình huống sinh tử không biết thế nào mà lại mơ tưởng tình yêu có lẽ quá xa xỉ, nhưng mà tình cảm là thứ không thể nào khống chế được mà. Hạ Tiểu Mỹ hạ quyết tâm, được, mình tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ, nhất định phải cùng với Ngân Dạ rời khỏi nhà trọ này, sau đó can đảm thổ lộ trước mặt y. Ngân Vũ ngốc kia, loại hào nam nhân như Ngân Dạ lại còn không vừa mắt sao? Hơn nữa, Hạ Tiểu Mỹ còn có một tâm tư, nếu trong tương lai đi chấp hành huyết tự mà Ngân Vũ chết đi thì không phải mình vẫn còn có cơ hội sao? Mặc dù ý nghĩ này có hơi độc ác, nhưng mà Hạ Tiểu Mỹ không cách nào áp chế được ý nghĩ vừa mới manh nha trong đầu lan rộng ra. Trước mắt chỉ có bản thân mình biết khế ước địa ngục mảnh thứ nhất đang ở trong tay Ngân Dạ. Bất quá chuyện này mình sẽ tuyệt đối không tiết lộ cho người khác biết. Chỉ cần cô không nói ra, như vậy tương lai đối tượng mà các chủ hộ khác hoài nghi sẽ không tập trung hết vào người Ngân Dạ, mình cũng sẽ là đối tượng bị hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Về phần Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ và Ngân Vũ, ba người đó đều nói không đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục, ai mà biết là thật hay giả. Ngân Dạ khẳng định sẽ ngây thơ tin tưởng lời cô em nuôi, tin tưởng cô ta không đoạt được mảnh vỡ khế ước. Nhưng mà cho dù là anh em ruột thì sống trong tòa nhà trọ này cũng không thể không có tâm tư, huống chi là anh em không máu mủ ruột già. Nói không chừng cô ta căn bản là đang nói láo, cũng có khả năng mảnh vỡ khế ước trên người của Doanh Tử Dạ và Lý Ẩn. Đúng rồi, Hạ Tiểu Mỹ chợt nghĩ đến,

Tử Dạ không tiếp tục đề tài này nữa. Dù sao em không nói, tôi cũng không biết lần thông báo huyết tự chỉ thị này không có nội dung về địa ngục khế ước. Hạ Tiểu Mỹ lập tức sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, chẳng lẽ mảnh vỡ khế ước trong khu dân cư Chữ Phong đúng là không có ai đoạt được. Nhưng ngay lúc này Tử Dạ lại nói tiếp, bất quá mặc dù như thế cũng không thể xác định lời bọn họ nói có là thật. Một khả năng không nhỏ chính là trong huyết tự có đề cập tung tích mảnh vỡ khế ước địa ngục, nhưng năm người kia nói láo sẽ không đề cập tới. Đây là ý mà Lý Ẩn muốn Tử Dạ truyền đạt. Ở vị trí của hắn không tiện nói những lời này, bởi vì nói ra cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận trong tay mình có mảnh vỡ khế ước địa ngục. Hả? Chuyện này? Hạ Tiểu Mỹ lập tức nói. Như vậy Doanh tỷ tỷ, chị cho là Lý Ẩn hoặc Kha Ngân Dạ Ngân Vũ lấy được mảnh vỡ khế ước địa ngục kia? Ừ, tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Tiếp theo Tử Dạ bắt đầu phân tích tường tận cho Hạ Tiểu Mỹ. Đoạn phân tích này mục đích để cho Hạ Tiểu Mỹ tin tưởng năm người biển Tinh Long giấu giếm thông báo về mảnh địa ngục khế ước là khả năng rất cao. Như vậy trong trường hợp cô bé thật sự nắm giữ mảnh vỡ khế ước địa ngục trong tay, cũng sẽ không có khả năng đem nó vứt bỏ. Dù sao cũng là hy vọng lớn nhất để bảo vệ tính mạng, không nắm chắc 100% thì ai lại dám vứt bỏ. Dù sao giữ lại trong tay cũng đâu có mốc nổi đâu. Bất quá đoạn văn này mà nói với Kha Ngân Dạ, hiệu quả khẳng định giảm bớt rất nhiều. Kha Ngân Dạ, gã đàn ông này căn bản không phải là thằng ngốc dễ bị qua mặt. Nếu thực sự mà nói như thế, ngược lại chính là không đánh tự khai. Chưa kể căn cứ vào tình cảm của mình và Lý Ẩn hiện tại, nói Lý Ẩn không tiết lộ tung tích mảnh vỡ khế ước địa ngục cho mình biết, y vạn lần không tin tưởng. Nếu như đi nói với Kha Ngân Dạ những lời này thì chẳng khác nào nói cho y biết địa ngục khế ước mảnh thứ hai đang ở trên người Lý Ẩn. Trên thực tế, ban đầu lúc hai phần thân thể của Lý Ẩn xuất hiện ở tầng trệt nhà trọ, sau khi kết hợp lại, không ít chủ hộ xông lên, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ẩn, có ý đồ thừa dịp hắn hôn mê mà lục soát người. Nhưng lúc đó các chủ hộ đều giám thị lẫn nhau, cho nên không ai hạ thủ, nếu không mảnh vỡ khế ước địa ngục trên người hắn sớm đã bị người đoạt mất. Cũng may, nếu như Kha Ngân Dạ đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục thì khả năng vứt bỏ nó sẽ là rất thấp. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Hạ Tiểu Mỹ, khả năng mảnh vỡ khế ước đang ở trong tay cô bé cũng rất cao. Hơn nữa, nếu như hai người thật sự có quan hệ đồng minh thì Hạ Tiểu Mỹ không đồng ý vứt bỏ cũng có thể đem đến hiệu quả rất lớn. Tóm lại lúc này đã là nỗ lực tối đa, chuyện sau này không ai có thể chính xác được. Sau khi Tử Dạ rời đi, Hạ Tiểu Mỹ cảm thấy toàn thân như thoát lực. Thật là cô liên tục vứt ngực. Ngay sau đó lại xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa nhìn ra ngoài một chút, xác định Tử Dạ đã đi khuất, mới mau chóng chạy vào trong phòng ngủ đóng cửa lại, lập tức liên lạc với Ngân Dạ. Cô cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhanh chóng bấm số di động của Ngân Dạ. Không bao lâu đã lối máy. Ngân Dạ sao? Tôi là Hạ Tiểu Mỹ. À, chuyện gì thế? Nghe kỹ nha, Doanh tỷ tỷ chị ta biết anh và tôi, một trong hai người có mảnh vỡ địa ngục khế ước ở trong tay. Sau câu nói vừa rồi được thuật lại một cách đơn giản, đầu dây bên kia nói, tôi đã hiểu. Không quan trọng, dù sao cô ấy cũng chỉ biết những chuyện vặt thôi mà. Tôi không đem phiền toái đến cho anh chứ, Ngân Dạ? Không, cô chịu giữ bí mật giúp tôi. Tôi rất cao hứng. Thật? Ừ. Sau đó Ngân Dạ lại nói, hơn nữa tôi còn phải cảm ơn cô. Cô đã cung cấp cho tôi một tin tức tình báo rất trọng yếu. Những lời này lọt vào tai Hạ Tiểu Mỹ, nhất thời trở thành những âm thanh ngọt ngào. Mình đã vô tình giúp được Ngân Dạ. Cảm ơn cô, hẹn gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tiểu Mỹ vẫn như cũ nắm chặt chiếc điện thoại di động, không dám tin những lời vừa mới nghe được chính là sự thật. Trời ơi, trời, Ngân Dạ nói cảm ơn với mình. Sau khi cúp điện thoại, Ngân Dạ nhìn về phía Ngân Vũ ngồi đối diện nói, đã xác định được, Lý Ẩn khẳng định nắm trong tay mảnh vỡ khế ước địa ngục mảnh thứ hai. Nước tính sai lầm lớn nhất của Lý Ẩn và Tử Dạ chính là không nghĩ tới Hạ Tiểu Mỹ yêu Ngân Dạ, nếu không cô bé không thể nào gọi điện cho Ngân Dạ đề phòng Tử Dạ. Chuyện này đối với cô bé không có lợi, mà hành động của Tử Dạ làm cho Ngân Dạ lập tức có kết luận. Lý Ẩn sợ, hắn sợ mình vứt bỏ mảnh địa ngục khế ước. Tốt quá rồi, Ngân Vũ. Ngân Dạ tiến lên một bước ôm Ngân Vũ nói, chúng ta nhất định có thể rời khỏi tòa nhà này, nhất định có thể. Hết chương 5 quyển 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.